Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26: Thiên hành thánh hội. Thế thiên hành sự 2/3. Ban đêm doanh địa cũng rất yên tĩnh. Hạ Cực nằm sấp ở bàn gỗ bên trên, nghiêng đầu khuấy động lấy trường minh đăng bên trên hỏa diễm. Hắn lẻ loi chơi chọi cái bóng bị quăng rơi tại vải dày bên trên. Cái này hình tròn lều vải, hình như phần mộ, hắn liền ở đây trong phần mộ, chờ lấy cái tiếp theo bình minh thăng lên. Dạng này ngày vốn nên ở ôn nhu hương bên trong, nghe vài tiếng tà âm, uống mấy ngụm say lòng người rượu ngon. Dù sao không có mạng lạc, không có xã giao nhóm, một người liền thật sự độc thân. Cách xa thiên nhai liền thật là thiên nhai. Hắn cảm thấy có chút lạnh, cùng mờ mịt, cái này tới rất kỳ quái. Đinh, thánh tâm quyết cộng một miêu tả, một loại cường đại tận sức với chữa thương phòng ngự tính nội công tâm pháp. Tu luyện tới tầng cao nhất, chịu đại bộ phận nội thương hầu như có thể trong nháy mắt khôi phục. Thăng cấp tiến độ, LV1 đến LV2. 0/1, Hạ Cực ngẩn người, đây là trước đó không có từng thu được công pháp. Như thế, phải chăng, hắn bỗng nhiên thổi tắt trường minh đăng, đem chăn để xuống, to lớn, sau đó cả người hóa thành một đoàn bóng mờ vọt ra ngoài. Hạ Cực hành tẩu ở trong bóng tối, từng dãy binh lính tuần tra từ hắn bên cạnh thân đi qua. Nhưng vậy mà không người có thể phát giác được hắn. Đây là hắn học được một môn tên là khó biết như âm công pháp. Hắn suy đoán công pháp này nhất định là tới từ vương đô thần bí sát thủ Hồng Lâu, nhưng lại không có đi dò xét qua. Mà trong đêm tối, công pháp này dùng tốt trình độ cực cao, chính là người chỉ cần đắm chìm ở trong bóng tối, tồn tại cảm liền sẽ hạ xuống đến để người cảm thấy không tồn tại tình trạng. Đây đối với trong bóng tối hành tẩu sát thủ tới nói, quả thực là một môn thần kỹ. Chạm gác chỗ, trong chậu than, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lên, thỉnh thoảng bay ra chút màu đen than mảnh. Hai cái lâm thời phòng quan sát bên trên binh sĩ chính cẩn thận giá trị trông coi. Nhưng lúc này Hạ Cực đối với bọn hắn tới nói, giống như không tồn tại đồng dạng. Hắn đi ra quân doanh, hơn 20 tên chân chính cao thủ, thậm chí 2000 tinh binh vậy mà không ai chú ý tới hắn. Hắn lại trực tiếp bước vào rừng cây, phi thân vào một gốc cây cao ngọn cây bên trên, bắt đầu yên tĩnh cảm ứng, kiên nhẫn chờ đợi. Cao thủ dù sao vẫn tồn tại dự cảm, mà một cái chưa bao giờ có cường đại mới công pháp, đủ để hắn sinh ra vốn có cảnh giác. Quân doanh bốn phía đều là hoang nguyên, liền nơi này lại một mảnh rừng. Nắm chặt nơi này, liền giám sát toàn bộ khu vực. Thuần như cừu đi ra quân doanh, hắn tiến nhập trong rừng cây lúc, lại không biết có người ở yên tĩnh nhìn xem hắn. Nhìn xem hắn đi tới rừng chỗ sâu, đi qua một cái trong rừng rách dưới mộc cầu. Mộc cầu kẽ nứt bên trong rêu xanh sớm thất bại. Hắn lại vén mở một mảnh khô héo dây leo, đi đến một cái ẩn nấp không người sẽ phát giác đất trống bên trên. Thuần như cừu bắt đầu chờ đợi. Đại khái qua một nén nhang thời gian, một cái bay kiệu do bốn tên tráng hán khiêng lên bay qua tới. Bay kiệu rơi trong rừng, bên trong đi ra một cái bạch bào nam tử. Thuần như cừu thanh âm tiếng vang lên, gặp qua Nghiêm tiên sinh. Hạ Cực nhắm mắt nghe, lúc này, vị này đại chu tướng quân thanh âm trở nên trang nghiêm, bình tĩnh, cùng trước đó cái kia nịnh nọt lấy lòng bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Được xưng Nghiêm tiên sinh bạch bào nam tử cũng mở miệng. Thuần tướng quân, đại sự như thế nào? Thuần như cừu nghiêm nghị nói, yêu cơ loạn quốc, thiên tử vậy mà ngang nhiên phái cái này bao cỏ tới lấy công lao. Thật coi chúng ta là kẻ ngu sao? Nghiêm tiên sinh nói, ta đại chu những năm này tới liên tục rơi xuống thiên tai, nhất định là có yêu nghiệt. tiên nhân thôi diễn một lần đại què. Kết quả phát hiện cái này mọi thứ bất quá vừa mới bắt đầu. Nhưng may mắn là, cái này tai họa đầu nguồn xác thực định xuống. Chính là Hạ Ninh cái này yêu nữ. Vì thiên hạ thương sinh, lê dân bách tính, Hạ Ninh nữ tử này nhất định phải diệt trừ. Cái này một lần, liền trước diệt trừ đệ đệ của nàng. Tốt chọc giận nàng, để nàng bộc lộ ra diện mục thật sự. Thuần Như Cừu gật gật đầu nói, đúng là nên như thế. Hạ Cực lắng nghe, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười mà phẫn nộ. Một lần quái toán, liền có thể kết luận tỷ tỷ là loạn quốc yêu nghiệt. Mà diệt trừ bản thân, hình như bản thân không chết, thiên hạ này thương sinh, lê dân bách tính liền sẽ không tốt hơn đồng dạng. Đại Chu tướng quân Thuần Như Cừu suy nghĩ một lát, quang minh lẫm liệt nói, yên tâm đi, Nghiêm tiên sinh, Thuần nào đó đã nghĩ kỹ đối phó tiểu tử này biện pháp. Hắn không phải muốn ôm xuống công lao sao? Vậy ta liền mượn đao giết người. Lần này thiên tử để chúng ta đi rảo sát phản vương. Đến lúc đó ta sẽ cho Niên Vô Dạ chạy trốn cơ hội. Làm Niên Vô Dạ trốn hướng Tây Môn lúc, cái kia Tiểu Bạch Kiểm khẳng định sẽ ra tới ngăn cản. Đến lúc đó, Niên Vô Dạ sẽ trực tiếp đem hắn chém giết. Lưới vây ba mặt, chỉ lưu một tuyến. Cái này một tuyến chính là cái kia bao cỏ tử tuyến. Mà hắn thật sự chết rồi. Tất cả mọi người có thể chứng minh. Cái này mọi thứ đều là chính hắn kế hoạch. Đợi đến Niên Vô Dạ cùng đường bí lối, chúng ta vừa vặn có thể đem hắn cũng thu nạp vào sẽ. Nghiêm tiên sinh vỗ tay một cái. Rất tốt, rất không tệ. Thuần Như Cừu có chút thụ sủng nhược kinh. Nghiêm tiên sinh tiếp tục nói. Không muốn cho là chúng ta thủ đoạn hèn hạ. Đối phó những này gian nịnh yêu tà, chúng ta làm tiếp qua, cũng thua kém bọn hắn vạn nhất. Vì thiên hạ thương sinh, vì lê dân bách tính, mặc dù có người nói chúng ta hèn hạ, chúng ta cũng chỉ có thể yên lặng gánh chịu. Thiên hành thánh hội, chúng ta chính là đại biểu thiên ý. Thế thiên hành sự, tất cả tà ác đều đứng ở chúng ta mặt đối lập. Cho nên, Thuần tướng quân buông tay đi làm. Biện pháp này rất tốt. Nếu như cái kia Hạ Cực chết rồi, hắn cũng là chết ở bản thân tham lam phía dưới. Mà đợi đến mọi thứ đi qua, thánh chủ bị nâng đỡ lấy trưởng thành lên, toàn bộ Đại Chu đều biết rực rỡ hẳn lên. Hai người trò chuyện, không chút nào không biết mình đối thoại đều bị người nghe đi. Hạ Cực nằm ngửa ở bóng cây bên trong, não hải bên trong nghĩ đến tỷ tỷ mặc hoa vây áo khoác bưng bánh nướng xốp hình tượng. Nàng có cái gì sai? Mà bản thân lại làm qua cái gì? Thiên hành thánh chủ, chỉ là vì quyền lực, liền đem ta cùng Hạ Ninh dán bên trên, yêu nghiệt gian nịnh, nhãn hiệu sao? Bỗng nhiên, không biết chuyện gì xảy ra, Nghiêm tiên sinh tiếng nói không có dấu hiệu nào hạ thấp. Sau đó, hắn để Thuần Như Cừu đường cũ trở về, bản thân lại tại nguyên chỗ, mà bốn cái tráng hán cũng vòng ở bên người hắn. Trong rừng, bỗng nhiên tĩnh mịch, tràn đầy một loại sát cơ phía trước hòa bình. Hạ Cực hơi nghi hoặc một chút, sau một khắc, hắn nhìn thấy cái kia bốn cái tráng hán cong lưng, hai tay nắm bay kiệu bốn căn kiệu cán sau đó bỗng nhiên rút ra. Sau đó bưng ở trước ngực, mượn ánh trăng, hắn có thể phảng phất thấy rõ ràng. Đây là cỡ nhỏ quân dụng liên nỗ, mũi tên lực lượng phi thường mạnh lớn. Nghiêm tiên sinh bỗng nhiên vận khí mở miệng, lạnh lùng nói, là vị nào bằng hữu? Nếu tới, vì cái gì không ra tới? Lén lén lút lút, làm cái gì đâu? Hạ Cực nhíu nhíu mày, bản thân làm sao có thể bị phát hiện? Hơn nữa nếu như phát hiện, nên sớm liền phát hiện, nhưng hắn sai, siêu, một đầu mạnh mẽ không gì sánh được nỏ tiễn bắn ra. Trực tiếp bắn nổ hắn chỗ cây này. Két, ken két, cây đổ, rơi tại cánh rừng bên trong. Phóng xuất trùng điệp nổ vang. Trong đêm phi điều cũng nhào nhảy lấy cánh chim bị kinh giải tán. Ánh trăng hơi ám, rừng ảnh loạn nghiêng, thiên hành thánh hội nghiêm tiên sinh chỉ thấy chỗ xa đảo bên trên. Một hình bóng chậm rãi đi tới, hắn dựng thẳng lên ngón tay, sau lưng bốn tên tráng hán đều nhấc lên quân dụng liên nổ. Đối với cái bóng kia phương hướng, ảm đạm ánh trăng bên trong, bóng người kia bọc lấy một bộ xám kim áo choàng. Áo choàng bên bờ như hỏa diễm ở liệt liệt thiêu đốt lên. Mà trên mặt thần bí mặt nạ, tĩnh mịch mà từ bi, đây là ở lúc rơi xuống đất, mang lên ma tăng mặt nạ hạ cực. Hắn vừa đi, một bên tò mò hỏi, ngươi là thế nào phát hiện ta sao? Nghiêm tiên sinh lạnh lùng nói, trời con mắt đang nhìn chăm chú trên đời này mọi thứ. Phàm là cùng chúng ta làm người thích hợp, đều không thể ẩn giới tàng hình. Hừ, hạ cực bước ra một bước, thân hình kéo ra tàn ảnh. Một lát cái kia, hắn đã đến 5 người trước mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.